Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, 956. Chương 956, vực sâu bí ẩn. Đi tới đạo quan đại điện chỉ có Vương Ngữ Hải cùng Vương Chiêu. Liền một vị trưởng lão chưa từng theo tới. Nhìn thấy hai người đến, Từ Ngôn liền biết đạo chủ pho tượng việc. Vị đảo chủ kia không muốn lộ ra. Bởi vậy hắn càng có thể nhìn ra được Lâm Uyên đảo ở kiêng kỵ vùi sâu vào vảy hắc thủ sau màn. Đảo chủ, Từ Ngôn cùng Phí Tài đồng thời khom người nói rằng, Nguyên Anh đích thân tới, trúc cơ đệ tử là muốn làm lễ, chăm sóc miệng mình, không thể vọng nghị cổ tu thế gia. Vương Ngữ Hải tàn nhẫn mà trừng mắt Phí Tài, nhìn về phía Tiểu Xương thời điểm, ánh mắt lập tức ôn hòa hạ xuống, nói, nguyên lai là nhỏ xương cô nương, tiểu thư nhà ngươi được không, đảo chủ đại nhân, tiểu thư nhà ta mạnh khỏe. Tiểu Xương xấu hổ vạn phúc, âm thanh nhẹ nhàng về lời, có thể để Vương Ngữ Hải chính mồm hỏi thăm Hiên Viên gia tam tiểu thư. Tu vi tuyệt đối sẽ không thấp, nhìn thấy đảo chủ đối với một cái Hiên Viên gia nha hoàn khách khí như thế, liền biết Hiên Viên gia thế lực mạnh mẽ đến đâu, đặc biệt là vị kia tam tiểu thư, nhất định là một vị cường giả. Vương Ngữ Hải gật gật đầu không nhiều hỏi, mà là nhanh chân đi tới sau pho tượng mới, nhìn chằm chằm pho tượng gót chân đoạn mặt nơi trầm ngâm không nói. Gợn nước giống như linh thức ở bên trong cung điện phun trào. Vương Ngữ Hải vẻ mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng một trưởng vỗ vào pho tượng trên, truyền đến một trận vang trầm, bị kinh động mấy người đạo sĩ dồn dập chạy vào. Nhìn thấy đảo chủ ở đây, lập tức lên trước bái kiến. Từng cái hạ thấp xuống đầu không dám ngôn ngữ. Tòa này đạo chủ pho tượng, nếu như ta nhớ không lầm, có hơn 40 năm lâu lắm rồi. Lúc trước xây dựng pho tượng thợ thủ công, các ngươi có biết như ngày nay ở đâu? Đối mặt đảo chủ chất vấn, mấy người đạo sĩ không rõ vì sao. Cuối cùng một người lớn tuổi nhất lão đạo sĩ nhấc đầu đáp lời. Hồi bẩm đảo chủ đại nhân, năm đó cái kia chút thợ thủ công đại thể mất, năm đầu thực sự quá lâu. Cho dù có người sống, cũng là 70 đến 80. Sớm bị hồ đồ rồi. Những năm này, đạo chủ dấu hiệu, có từng đã tu sửa. Vương Ngữ Hải trầm ngâm sơ qua. Hỏi lần nữa, sửa qua, ngay ở 7 năm trước. Một người trung niên đạo sĩ nghĩ tới. Nói, lúc đó bởi pho tượng nhất góc bị con chuột hư hao. Xuất hiện một cái chuột động, lúc này mới mời người tu sửa, là ta phụ trách giám công, ta nhớ rất rõ ràng, hang chuột ở nơi nào? Vương Chiêu ở một bên nói chất vấn, ngay ở pho tượng gót chân vị trí. Ồ, tại sao lại hỏng rồi? Trung niên đạo sĩ chỉ điểm một cái, nhìn thấy pho tượng gót chân lại bị hư hao, nhất thời nghi ngờ không thôi lên, là con trai của ta trong lúc vô tình va chạm gây nên. Vương Ngữ Hải phất ống tay áo một cái. Đến, như vậy đi, lần này từ ta phái người tu sửa đạo chủ pho tượng. Làm lại vì là đạo chủ xây một tòa bằng sắt chân thân. Đỡ phải bằng gỗ pho tượng tổng lần con chuột. Còn bây giờ pho tượng, không cần các ngươi quản. Vừa nghe đúc lại đạo chủ pho tượng, mấy người đạo sĩ lập tức mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Bằng sắt pho tượng so với mộc đầu pho tượng có thể cần đại khí hơn nhiều. Thật muốn tu sửa xong xuôi, định khả năng hấp dẫn đến càng nhiều hơn khách hành hương. Vì vậy nói sĩ nhóm dồn dập bái tạ đảo chủ, sau đó biết điều địa thối lui ra khỏi đại điện. Vương Ngữ Hải nặng nề địa thở ra một hơi, một tay hơi động, một cổ linh lực tản ra, đem pho tượng to lớn đựng vào túi chứa đồ. Nhiệm vụ thủ tiêu. Phù bút tìm được, nguyên lai rơi vào trong thư phòng. Đảo chủ bước nhanh mà rời đi. Phân phó nói, mấy người các ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Đừng ở trong đạo quan trọc. Lưu lại một câu dặn dò. Vương Ngữ Hải thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Trống rỗng trong đại điện chỉ còn dư lại Từ Ngôn bọn bốn người. Vương Chiêu có vẻ tâm sự nặng nề. Lôi kéo Tiểu Xương chạy về tông môn. Nhiệm vụ kết thúc. Phí Tài nhưng giàu dĩ không vui, bắt được nửa ngày tặc điều, Nguyên lai đảo chủ phù bút rơi vào trong thư phòng này để Phí Tài cảm thấy thất vọng không ngớt. Còn tưởng rằng thật sự có tặc điểu đây. Xem ra đảo chủ là lớn tuổi. Bắt đầu vứt bừa bãi. Một bên Phúc Phỉ trò khôi hài giống như tông môn nhiệm vụ. Phí Tài cùng Từ Ngôn đồng thời rời đi đạo quan. Ra thành trên đường. Phí Tài thì thầm không ngừng. Người nói một chút từ sư huynh. Chúng ta đảo chủ có phải là già rồi? Nguyên anh cảnh giới cường giả a, làm sao rơi xuống cây bút đều không phát giác được đây? Ai, kỳ thực chúng ta đảo chủ cũng không dễ dàng. Lão đến có con, liền đại sư tỷ một cái như vậy bảo bối khuê nữ. Vốn tưởng rằng bắt được tặc điều, lập một lần đại công. Lần này không có cơ hội, xem ra là vận khí dùng hết. Nếu như có thể như lần trước như vậy nhặt được phong suy liễu tốt biết bao nhiêu. Ta nhất định không lung tung ăn linh thảo. Nghe nói phong suy liễu. Từ Ngôn hơi nhíu mày. Hỏi, người lúc đó ở nơi nào phát hiện phong suy liễu? Có thể thổi tới Lâm Uyên đảo tới Liễu Diệp. Nên hiếm thấy đi. Không phải là hiếm thấy sao? Chúng ta trên đảo cũng không có cây liễu. Ta là ở sau núi tiếp cận Hải Uyên địa phương tìm được. Từ sư huynh, phong suy liễu có phải hay không rất đáng giá tiền a? Phí Tài nhớ lại lúc trước nhặt được phong suy liễu địa điểm. Lại ưỡn mặt béo hỏi. Có giá trị không nhỏ. Từ Ngôn nói đơn giản nói. Đều tại ta thèm ăn. Sớm biết cái kia lá cây đáng giá. Ta sẽ không ăn a. Phí Tài một tiếng kêu rên. Lúc này hai người vừa mới đi ra ngoài thành. Từ sư huynh, chúng ta đi chuyến phía sau núi. Hay là còn có thể tìm tới một mảnh phong suy liễu đây? Phí Tài đề nghị nhất định không có thu. Hoạch, bởi vì phong suy liễu này loại linh vật hết sức ít gặp. Có một mảnh thổi tới Lâm Uyên đảo. Cũng rất khó chả có mảnh thứ hai. Ngược lại vô sự, Từ Ngôn gật đầu đồng ý. Hai người liền như vậy chạy tới phía sau núi vách núi. Từ Ngôn đối với phong suy liễu không có hứng thú. Hắn là muốn đi xem một chút Lâm Uyên đảo hậu phương to lớn vực sâu rốt cuộc như vậy hình thành. Trong biển xuất hiện vực sâu, loại kỳ quan này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trước ở Linh Quáng ở ngoài xa xa từng thấy, vẫn chưa khoảng cách gần quan sát. Không lâu lắm đến rồi phía sau núi, Phí Tài ở đông tìm tây tìm, Từ Ngôn thì lại đi tới vách núi đỉnh. Dưới chân là mênh mông vô bờ vực sâu, sâu không thấy đáy, nước biển chung quanh không ngừng mà chảy ngược. Xem ra lại như xúm lại thành nửa vòng tròn không đáy thác nước. Tiếng nổ vang rền từng trận, kỳ dị phong cảnh, liền Từ Ngôn đều không thể không sợ hãi than. Kỳ thực vực sâu cũng không phải là không đáy, chỉ là quá sâu quá đen. Hơn nữa xung quanh chảy ngược nước biển chẳng biết vì sao tổng cũng lấp không đầy chỗ này vực sâu. Hô hô phong thanh ở vực sâu bốn phía thổi liên tục, cuốn lên đại lượng hơi nước, gió, tuy rằng cuồng phong tập kích mặt, Từ Ngôn bản thể sừng sững không được. Như trên vách núi treo leo cự thạch, vẫn là gió xoáy, lông mày phong giật giật. Từ Ngôn thấp đầu nhìn sâu không thấy đáy Hải Uyên, trầm ngâm không nói, bởi hơi nước quá nặng. Vách núi phụ cận trên tảng đá trải rộng rêu, hơi không chú ý đều có thể lướt xuống vực sâu. Phí Tài ở phía xa nhìn ra sợ mất mật, hung hăng nhắc nhở Từ Ngôn cẩn thận, phất tay ra hiệu không ngại. Từ Ngôn ánh mắt trước sau dừng lại ở vực sâu trong bóng tối. Này lại có thể nói kỳ dị hiện tượng. Nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Trên biển rộng lại có thể xuất hiện vực sâu. Đều có thể xưng tụng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chẳng lẽ vực sâu hình thành cùng Lâm Uyên đảo có quan hệ? Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn vực sâu độ rộng. Trầm ngâm, người khác thấy vực sâu. Theo Từ Ngôn chính là một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Có thể tại đại hải thượng mở ra một cái lỗ thủng. Tất nhiên là quái vật khổng lồ. Nếu như Lâm Uyên đảo từ trên trời giáng xuống lời. Hay là có thể hình thành dị tượng như thế. Bất quá vực sâu xuất hiện ở Lâm Uyên đảo lui về sau hải đảo biên giới. Cũng không phải là bao phủ một đảo nơi. Vì lẽ đó không sẽ là Lâm Uyên đảo đập đi ra. Từ sư huynh. Không có thứ gì, chúng ta trở về đi thôi. Phía sau truyền đến Phí Tài la lên, nhìn thấy Từ Ngôn đứng ở trên vách đá treo leo. Phí Tài căn bản không tâm tư đi tìm bảo bối, một bộ lo lắng đề phòng dáng dấp. Nói tiếng tốt, Từ Ngôn cuối cùng liếc nhìn Vực Sâu, xoay người rời đi. Nếu không nhìn ra Vực Sâu lai lịch, đợi đến 2 tháng sau rèn luyện là có thể đến trong đó. Đến thời điểm có rất nhiều cơ hội vừa nhìn đến tột cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.